Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh hai canh nhồi ba canh giờ. Hắn vẫn ngồi đó lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc của bé. Khuôn mặt luôn tươi cười ấy giờ đây trắng bệnh không còn chút sức sống. Nhìn thấy vậy Kỳ Song thật sự hối hận. Tại hắn mà bây giờ bé phải đối mặt với tử thần, giữa sự sống. Cái chết, ấy vậy mà hắn vẫn có thể ngồi đây, vẫn khỏe mạnh. Xin muội đây, muội tỉnh lại đi, ta dẫn muội đi lễ hội The Sika. Nỗi đau cào xé tâm can Kỳ Song giờ đây nắm chặt bàn tay bé nhỏ kia. Bây giờ điều hắn làm chỉ có thể như vậy mà thôi. Muội mau tỉnh lại đi, hắn sẽ không để muội cô đơn một mình bên gốc hàn mai lạnh buốt ấy nữa. Cũng sẽ không để muội ấy phải chờ đợi trong vô vọng vào những ngày lễ như thế này. Đáng ra muội ấy phải sống hồn nhiên như những đứa trẻ khác. Cơ mà tại sao ông trời lại bất công với muội ấy như vậy? Cướp đi niềm hạnh phúc đó, cướp đi tuổi thơ đẹp đẽ và cũng chính hắn đã để bé phải chịu bao uất ức như vậy. Cũng tại hắn mà bé bị đánh đập, bị hành hạ sống giờ chết giờ, là lỗi của hắn. Lại một giờ nữa trôi qua, chỉ còn ba canh giờ nữa là đến lễ hội rồi, làm ơn tỉnh lại đi để người làm huynh như hắn có thể làm tròn bổn phận mà bấy lâu nay hắn chưa làm được. Nhưng chưa bao lâu, bàn bay mà hắn đang nắm bỗng nắm lại thật chặt, mồ hôi tuôn ra ngư suối, đôi mắt đang nhắm cũng nheo lại như phải chịu giày vò. Kỳ Song hoảng hốt hét to gọi đại phu, bỗng hắn nghe được tiếng rên của bé. Đừng mà, Kỳ Song, sợ hãi vây lấy khiến bé quơ tay như đang tìm kiếm ai đó. Lòng hắn giờ đây ca chỉ có hối hận mà là nỗi thống khổ, ước gì hắn có thể thay bé chịu đựng nó. Tiến đến nắm lấy bàn tay bé và ôm bé vào lòng, miệng hắn chỉ có thể mấp máy vài chữ. Xin lỗi, bắt mạch cho bé, đại phu khẽ vuốt chòm râu rồi nhăn mày suy nghĩ. Nhìn thấy vậy tâm Kỳ Song bỗng như lột bột rơi xuống. Muội ấy, đại phu đặt tay bé lại vào chăn rồi dọn đồ nghề. Lúc này ông mới lên tiếng, cô bé tạm thời không sao. Nhưng mạch của cô bé bỗng dưng biến mất khiến ta ca dò ra đờ si. Nhưng ta có thể đảm bảo cô bé đã ca còn nguy hiểm tính mạng. Như đờ si gỡ tảng đá trong lòng, Kỳ Song gật đầu một cái rồi lại bên giường mặc tuyết. Lấy lại đờ si ý thức của mình, đôi lông mày khẽ run rẩy, bé cảm thấy thật đau nha. Từ từ thích nghi ánh sáng, đạp vào mắt bé là khuôn mặt Kỳ Song phóng đại đang lao tới ôm chầm lấy bé. Bé khẽ rên một tiếng, Kỳ Song mới hoảng sợ bỏ bé ra. Bé nhìn hắn than nhẹ một tiếng, nhưng bất chợt bé nhìn cánh tay mình. Mặt bé bỗng chốc tái mét sau đó nhìn Kỳ Song giận dữ. Tại sao, đáng lẽ muội nên nói với ta, cả người bé run run, cười một tiếng bé nói. Không sao, muội quen rồi. Ánh mắt Kỳ Song khẽ dao động rồi tràn đầy vào đó là sự xót xa, đau lòng. Xoa đầu bé, giọng điệu Kỳ Song đầy kiên định, từ nay về sau ta sẽ không để muội phải chịu thiệt nữa. Trái tim non nớt trong phút chốc nhảy thịt một cái, mắt rưng rưng bé nhoẻn miệng cười. Dạ, thôi muội nghỉ ngơi đi, để ta làm ít đồ ăn cho muội. Xoay người rời đi, Tuyết nhìn bóng lưng cao lớn đó lộ ra nụ cười nhợt nhạt nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận đờ si đó là nụ cười bất đắc dĩ và ấm áp khi nhìn Kỳ Song. Thật không nỡ rời xa huynh, nhưng nếu ca rời xa huynh thì, ngày lễ hoa đang tấp nập, bàn tay âm mưu đang thao túng tất cả, liệu rằng mọi chuyện CX có như ý không? Câu chuyện giữa Kỳ Song và Mặc Tuyết sẽ như thế nào, đợi xem chép sau nhé. Cách chương.